Socrates thân yêu, chương 31, góc truyện audio.com, nữ cảnh sát nhân dân xoa dịu không khí, trung tâm pháp ý tự có sắp xếp riêng, đồng tư tư khẽ mỉm cười, rất bình tĩnh, ý cô là chuyện của tôi không đủ nghiêm trọng, người vẫn chưa chết hả? Trần Noãn không có lòng dạ đốt chát lại cô ta, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 11 rưỡi trưa, sắp đến giờ ăn rồi, cô không muốn làm lỡ bữa trưa của các trợ lý nên đành nói. Được rồi, cô dẫn đồng tư tư đến phòng kiểm tra, chỉ về phía giường. Ừ, cởi cô còn chưa nói xong thì đồng tư tư đã bắt đầu cởi quần áo. Tuy bình thường, Trần Noãn gặp người lạ sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng cô không hề lúng túng trước việc kiểm tra thân thể thế này. Cố đeo găng tay rồi bước đến kiểm tra cho cô ta. Trong lúc vô tình liếc nhìn, cô lại không kìm được trước sự hấp dẫn của đồng tư tư. Đồng tư tư có khuôn mặt rất xinh, dáng người lại đẹp. Ngực nở eo thon, mông cong chân nhỏ, e rằng đến cả người mẫu Victoria's Secret còn phải nghiêng mình. Nhất là nước da toàn thân trắng nõn mịn màng, tựa như ngọc đẹp hiếm có. Trần Noãn không khỏi suýt xoa cái tên thân trạch thiên kia thật may mắn, vậy mà sống trong phúc lại không biết hưởng phúc. Thấy ánh mắt của Trần Noãn, đồng tư tư không chút phản ứng, càng không ngượng ngùng hay tỏ vẻ cao ngạo. Trần Noãn kiểm tra từ trên xuống dưới. Trên cổ và ngực cô ta có những dấu hôn lớn nhỏ không đều, đều là vết tích còn mới, nhưng vì trước đó không kiểm tra ngay nên rất khó xác định thời gian. Phần đầu, vai, ngực và lưng đều không có vết thương, chỉ có vết bầm nhỏ phía sau vai. Vết bầm này có từ 4, 5 ngày trước, Trần Noãn nói, cô giỏi thật đấy, đồng tư tư khẽ cất tiếng. Do lúc làm tình mãnh liệt quá, Trần Noãn sửng sốt hơi xấu hổ đỏ mặt, đồng tư tư thấy vậy liền trở nên đăm chiêu. Cổ tay, khuỷu tay, đầu gối và cổ chân cô ta đều không có vết thương. Cô ta tự giải thích, bọn họ rất thông minh, che bằng vải bông nên không để lại dấu vết. Tôi bị bịt mắt nên không biết đường, cũng không biết đã bị đưa đi đâu. Trần Noãn bắt đầu thấy nghi ngờ. Không phải mục đích của đồng tư tư là chứng minh mình không bị bắt cóc sao? Sao bây giờ lại nói như thế? Đồng tư tư nhìn ra được ý nghĩ của cô, liền nói. Để tối đa hóa lợi ích không bị bắt cóc vẫn tốt hơn. Trần Noãn mím môi, tại sao họ lại bắt cóc cô? Cô không biết sao, ánh mắt cô ta nghiền ngẫm. Trần Noãn thẳng thốt, tôi biết gì cơ, cô ta cười cười, kiểm tra tiếp đi, bên hông và phía trong đùi có vài vết bầm, nhưng đều là dấu vết cũ, chỉ là thương tích bình thường trong lúc làm tình. Trần Noãn cúi đầu kiểm tra âm hộ của đồng tư tư, nhận xét thẳng thắn. Trên cơ thể cô không có dấu vết chứng tỏ bị cưỡng hiếp nhưng gần đây có quan hệ tình dục. Nếu tôi không muốn gây thương tổn cho mình nên thuận theo không phản kháng thì sao? Đồng tư tư nằm trên giường, dừng dung hỏi. Lúc đó Trần Noãn đang quan sát vùng dưới của cô ta, nghe vậy thoáng sửng sốt. Cô nhìn lên dấu hôn còn mới trên ngực cô ta rồi lại nhìn bên dưới. Hà, một giây sau, đồng tư tư chậm rãi nói. Là thẩm dực, tay Trần Noãn run lên, chạm vào phía trong bắp đùi đồng tư tư. Cô lập tức đứng thẳng, lui về sau vài bước, kiểm tra xong rồi, cô có thể mặc lại quần áo. Đồng tư tư ngồi dậy, không hề sốt ruột mà quan sát tỉ mỉ vẻ mặt Trần Noãn rồi hỏi. Hình như cô không tức giận thì phải, bởi vì cô đang nói dối. Trần Noãn cẩn thận cởi găng tay, giọng khẳng định, đồng tư tư mặc lại áo. Góc truyện audio.com, ngực, khá lắm, phân biệt được nói thật nói dối. Trần Noãn quay đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt không được thiện cảm, lòng tự hỏi cô ta cố ý đến gây sự. Cho dù cô tức giận trông cũng chẳng giữ dằn gì, giữ dằn không thể mang lại được khí thế. Đồng tư tư tiếp tục mặc quần lót, thẩm dực bắt cóc tôi đó chính là sự thật mà cô nên biết. Trần Noãn không lên tiếng, ném găng tay vào thùng rác. Hắn không làm gì hết, chỉ giam tôi một ngày một đêm, để mấy người phụ nữ cưỡng ép tôi thay quần áo, ngày hôm sau lại thả ra. Nói đến đây, đồng tư tư nghiến răng, mấy người phụ nữ kia để lại trên cổ và ngực tôi. Trần Noãn thật không ngờ dấu hôn kia lại do phụ nữ làm. Tôi cho là thân trạch thiên, bây giờ anh ta còn đụng đến tôi ư? Trần Noãn im lặng, thẩm dực không làm gì cả đã chia rẽ được quan hệ của hai vợ chồng họ. Cô nghĩ ngợi lại nói, cô có thể giải thích với thân trạch thiên, trên người cô không có thương tích anh ta hẳn sẽ tin cô. Cách chương.